Chương 282, ai mới là kẻ rác rưởi? Cảm thấy được tính xâm lược từ ánh mắt Nhiếp Ly trên khuôn mặt của chính mình, bộ ngực đảo qua các nơi, toàn thân Long Vũ Âm không khỏi có một tiết cảm giác khác thường, dường như mình tựa như là thân vô thốn lũ trước mặt Nhiếp Ly. Nàng chưa từng bị người khác dùng một loại ánh mắt xem kỹ như vậy. Xung quanh tất cả mọi người ngây dại, bọn hắn tuyệt không nghĩ tới rõ ràng Nhiếp Ly nói chuyện với Long Vũ Âm như vậy, lại có người dám trêu chọc lữ ma đầu Long Vũ Âm này như vậy. Tiểu Ngữ không khỏi tràn đầy lo âu sầu lo. Hắn lo lắng Nhiếp Ly thực sự chọc giận Long Vũ Âm, chỉ sợ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn có chút không rõ Nhiếp Ly là vì cái gì nhắm vào Long Vũ Âm như thế. Bình thường dường như là tràn đầy thâm cừu đại hận, Long Vũ Âm bối cảnh thâm hậu, nhịn một chút thì đã trôi qua rồi. Về phần Lục Phiêu thì là âm thầm đối với Nhiếp Ly giơ ngón tay cái. Lữ nhân như Long Vũ Âm như vậy lên hùng hãn giết hạ uy phong của làng, bằng không thì Long Vũ Âm thực đúng là cho rằng là lão tử đệ nhất thiên hạ. Ngươi! Long Vũ Âm một cách phẫn nộ, chưa từng bị một người khác dám tại trước mặt nàng làm càn như vậy. Ánh mắt của Nhiếp Ly làm toàn thân tựa như bị kim châm. Dê xồm, ta muốn ánh mắt của ngươi cất lại. Long Vũ Âm, ngươi cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú không? Đừng quá tự cho là đúng. Ngươi tuy rằng đang ở thế gia hiển hách, có được siêu trác thiên phú, nhưng mà trong mắt của ta ngươi chả là cái gì. Lữ nhân như người coi như là cởi hết quần áo đứng trước mặt ta, thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Một lữ nhân cái tâm như bọ cạp, coi lớn lên có dễ nhìn đi nữa cũng không che giấu được nội tâm xấu xí. Nhiếp Ly cực kỳ khinh miệt nói. Nghĩ đến kiếp trước Long Vũ Âm nói sư phụ mình những lời ác độc kia, Nhiếp Ly bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Nhớ tới kiếp trước sư phụ chết oan, trong lòng Nhiếp Ly liền tràn đầy phẫn nộ. Long Vũ Âm nắm thật chặt hai nắm, từng cỗ khí thế bằng bạc quét ngang mà ra hướng Nhiếp Ly ép tới. Dần đèn, ngươi lại dám nói với ta như vậy, ta muốn giết ngươi. Long Vũ Âm dường như muốn lổ lên, nếu không phải là thiên linh viện không thể giết người, thì sợ làng sớm đã xuất thủ. Long Vũ Âm, cảm giác duy nhất của ngươi về sự yêu việt cũng chính là xuất thân của ngươi, thiên tài gì chứ, thật là buồn cười. Nhiếp Ly cười lạnh, nhìn thoáng qua Long Vũ Âm khí thế áp bách. Phía dưới của Long Vũ Âm như cũ vẫn lộ ra mây trôi nước chảy. Long Vũ Âm tự cho mình là cao, đem tất cả mọi người không để vào mắt. Bình thường thế ra, người trong mắt của làng đều là một đám người đê tiện. Long Vũ Âm dần dần bình tĩnh lại, nàng không rõ tại sao mình dễ dàng như vậy đã bị Nhiếp Ly chọc giận. Trước kia bất kỳ một người bạn đồng lứa tuổi nào đều không thể làm cho nàng nhìn bằng hai mắt. Có lẽ bởi vì Nhiếp Ly hiện ra thiên phú uy hiếp đến nàng, làm nàng mơ hồ cảm thấy uy hiếp, cho nên nàng mới nổi giận như thế. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút người hôm nay như thế nào vượt qua ta. Nếu như người không có cách nào vượt qua ta, ta liền muốn người chết. Long Vũ Âm trên người lộ ra sát khí nghiêm nghị. Vậy thì người liền nhìn cho thật kỹ. Trong mắt của Nhiếp Ly xẹt qua một đám hàn quang. Ta không những muốn vượt qua ngươi, còn muốn nói cho ngươi biết, hết thảy chỗ ỷ lại của ngươi là chỗ buồn cười, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng cuồng ngạo như vậy. Tiếng nói Nhiếp Ly hạ xuống, trong linh hồn hải thiên đạo thần quyết dùng tốc độ vận chuyển cực nhanh. Oành oành oành, dưới chân của Nhiếp Ly bộc phát ra từng đạo đại khí cường bạo. Cái thiên đạo chi lực hào hùng kia giống như muốn đem người xung quanh nhấc lên lộn ra ngoài. Khí tức kinh khủng này làm sắc mặt người xung quanh không khỏi hơi đổi một chút. Tiểu Ngữ cùng Lục Phiêu cũng khiếp sợ không thôi nhìn về Nhiếp Ly. Những người khác càng không hiểu, không khỏi kinh hãi. Nhiếp Ly khí bạo trung ương, áo bào không gió mà bay, tựa như là một thiên thần. Đây là lực lượng đáng sợ bực nào, làm cho Long Vũ Âm không khỏi động dung. Nhiếp Ly chậm rãi đi lên dốc bậc thứ 126, bậc 127. Nhìn xem từng bước một đi tới, Nhiếp Ly khí thế nghiêm nghị, Long Vũ Âm cảm giác hô hấp đều muốn ngưng trệ. Nàng từ trên người Nhiếp Ly cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Cái cỗ khí tức này so với áp bức xung quanh thiên địa chi lực càng cường đại hơn, làm Long Vũ Âm không khỏi lùi về sau một bước. Lúc này mới đứng vững bước chân. Vì cái gì Nhiếp Ly đều không có đạt tới thiên mệnh cảnh, lại có thể làm cho làng kinh khủng áp bách đến vậy? Quả thực là so với ngũ mệnh cảnh cường giả trở lên còn cường đại hơn nhiều. Long Vũ Âm cũng không biết, nàng cảm nhận được áp bách không phải là do Nhiếp Ly tự thân thực lực, mà là Nhiếp Ly trao đổi linh nhãn phụ cận thiên đạo chi lực lấy được. Linh nhãn phụ cận thiên đạo chi lực lồng đậm, lúc Nhiếp Ly điều động bước tới, bạo phát ra lực lượng kinh người. Bậc 128, bậc 129, Nhiếp Ly từng bước đi tới trên bậc thứ 130, cùng Long Vũ Âm đứng cùng bậc thứ 1. Nhìn lướt qua bên cạnh, Long Vũ Âm cười lạnh một tiếng nói, bậc thứ 130, bất quá cũng chỉ như vậy. Long Vũ Âm kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, nàng vẫn luôn cho rằng tự ngạo đối với thiên phú của mình, nhưng trong mắt của nàng, bạn đồng lứa tuổi không có khả năng vượt qua nàng. Nhưng mà tất cả kiêu ngạo của nàng đều lặng lề mà bị lém vụn xuống mặt đất. Nhiếp Ly cứ như vậy lạnh lùng, ánh mắt nhìn xuống nàng, cái loại này đôi mắt chán ghét làm cho nàng cảm thấy mình tựa như rác rưởi trên mặt đất. Ánh mắt của Nhiếp Ly từ trên người Long Vũ Âm thu hồi, không có liếc mắt nhìn Long Vũ Âm, mà là hướng bậc 131 đi. Bành, Nhiếp Ly bước chân rơi xuống đất, thời điểm cái thanh âm kia trầm thấp làm xung quanh đệ tử đều là rung động. Đây chính là cấp thứ 131, thánh linh tiên cảnh. Bên ngoài tiếng người huyền náo xôn xao, phía trên thiên linh bảng bài danh của Nhiếp Ly đã hoàn toàn thay thế Long Vũ Âm, đạt vị trí thứ 9. Bài danh trên thánh linh thiên bảng làm tất cả mọi người không dám tin. Điều đó không có khả năng. Nhiếp Ly kia rõ ràng thực sự đem Long Vũ Âm làm cho xuống dưới. Cái này thật không thể tưởng tượng. Một người đến từ tiểu linh lung thế giới, rõ ràng đánh bại Long Ấn thế gia, có được xích lòng huyết mạch Long Vũ Âm. Tất cả mọi người không thể tin được. Thế nhưng là tên trên thánh linh thiên bảng lại rõ ràng còn tại đó. Không phải do bọn hắn không tin. Ở trong những người tuổi trẻ đồng lứa, Long Vũ Âm là một truyền kỳ. Hôm nay một cái truyền kỳ mới ra đời. Hơn nữa, cái truyền kỳ này so với Long Vũ Âm còn cường đại hơn, còn muốn làm cho người ta khiếp sợ. Bởi vì Long Vũ Âm là người của Long Ấn thế gia, từ nhỏ hưởng thụ tài nguyên khổng lồ tu luyện mà thường nhân khó có thể tưởng tượng, hết thảy thường nhân đều khó có thể với tới. Mà Nhiếp Ly lại chỉ là từ tiểu linh lung thế giới đến, không có bất kỳ bối cảnh, cũng không có tài nguyên tu luyện khổng lồ cho Nhiếp Ly sử dụng. Nhưng mà Nhiếp Ly như cũ đạt đến cấp độ kinh người như vậy. Long Vũ Âm hướng bóng lưng Nhiếp Ly nhìn lại. Nhiếp Ly lúc này hoàn toàn không quay đầu nhìn nàng, vẫn từng bước một trở lên. Nhất cấp bậc đi lên, bậc thứ 132, thứ 133. Cước bộ Nhiếp Ly chậm chạp nhưng mà trầm ổn, cùng xung quanh thiên đạo chi lực sinh ra đồng dạng cảm giác. Cho đến khi đến bậc thứ 136, Nhiếp Ly rốt cuộc cảm thấy không có cách nào chống đỡ áp bách, lúc này dừng lại. Hắn tiến nhập vào trạng thái huyền ảo trong đó, rốt cuộc không có ý định tiếp tục đi về phía trước. Long Vũ Âm ngơ ngác nhìn bóng lưng Nhiếp Ly, kém trọn vẹn bậc thứ 6. Thế nhưng bậc thứ 6 này giống như là cái rãnh trời hào rộng, đó là làng căn bản không thể nào đến lĩnh vực. Cho tới nay, làng cảm thấy thiên phú của chính mình là mạnh nhất, nhưng mà đến lúc này liếm kiêu ngạo của làng, tôn nghiêm của làng bị người ta hung hăng đánh lát. Đối mặt đi thẳng đến cái cấp thứ 136, Nhiếp Ly, nàng đã hoàn toàn mất đi dũng khí khiêu chiến. Trước mặt người nam nhân kia giống như là một ngọn núi thật lớn đặt trên đầu của làng, làm cho nàng thở không nổi. Nàng từ trước đến nay tự xưng thiên tài, thế nhưng chính như Nhiếp Ly nói, nàng cái gì cũng không phải. So với Nhiếp Ly, làng thua kém nhiều nhiều nữa. Nàng nắm chặt nắm đấm, nỗi lòng phức tạp. Đó là không cam sao? Nàng cũng nói không rõ. Lúc này Lục Phiêu cùng Tiêu Ngữ nhìn Nhiếp Ly bóng lưng cao cao tại thượng, tất cả đều ngơ ngẩn. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ Nhiếp Ly rõ ràng một hơi bước lên cấp thứ 136, đem Long Vũ Âm nữ nhân này hung hăng dẫm dưới chân, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ trống. Đối mặt với 6 bậc trước mặt, Long Vũ Âm chỉ sợ không có tâm tư tiến lên nửa bước. Xung quanh đám đệ tử Thiên Linh Viện nhìn bóng lưng Nhiếp Ly toàn bộ ngớ ngẩn. Người phía trước kia thực sự là người mới năm nay, rõ ràng bước tới cấp 1 chứ 136. Cái này quá là đáng sợ, còn để cho người ta sống hay không? Thánh linh tiên cảnh bên ngoài, tất cả đệ tử vây xem xôi trào, ngơ ngác nhìn thánh linh thiên bảng. Phía trên thánh linh thiên bảng, tên Nhấp Ly thình lình xếp vị trí thứ 3. Thế nhưng phải biết rằng, Nhiếp Ly là người mới năm nay, tại thiên mệnh cảnh cũng không có đạt tới. Cùng thiên đạo câu thông năng lực, rõ ràng liền đạt tới trình độ này, nếu tu luyện tới thiên mệnh cảnh, cái kia còn có. Cùng thiên đạo câu thông năng lượng càng mạnh, có nghĩa là tốc độ tu luyện càng nhanh. Có thể đoán được Nhiếp Ly không bao lâu nữa sẽ hướng đánh thiên mệnh cảnh. Đến thiên mệnh cảnh về sau, tu vị cũng sẽ đột ngột tăng mạnh, đạt tới trình độ khó có thể tưởng tượng. Cố Bối, Cố Lam hai người nhìn nhau không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ sâu đậm. Lúc trước bọn họ vẫn là quá coi thường Nhiếp Ly a. Thiên phú của Nhiếp Ly đem lòng vũ âm hoàn toàn dựng lên đều xuống dưới, đã trở thành mới một lần đệ tử trong thiên tài nổi bật nhất. Cố Bối cũng không nhịn được hổ thẹn, hắn chỉ sợ không sánh bằng Nhiếp Ly. Cố Hằng nhìn thánh linh thiên bằng, ánh mắt lập lòe, đã như vậy hắn cũng không nhịn được đối với thiên phú của Nhiếp Ly sinh ra ghen ghét sâu đậm. Người này nhất định phải chiêu mộ dưới trướng. Cố Hằng nội tâm không khỏi nghĩ, trong đôi mắt hiện lên một đám hàn quang, nói như nếu không mời chào được vậy thì hoàn toàn hủy diệt. Bằng không mà nói, Cố Hằng trong nội tâm khó có thể bình an. Lúc này xa xa một cái tựa như tiên tử thiếu nữ ngẩng đầu nhìn toán qua thánh linh thiên bảng, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đã liền làm cho nàng không nghĩ tới thiên phú Nhiếp Ly rõ ràng mạnh như vậy. Bất quá, nàng không thể tính ra mạng số người, mạnh mẽ đến trình độ này cũng là chuyện đương nhiên. Lúc trước cùng Nhiếp Ly tiếp xúc, chứng kiến ánh mắt Nhiếp Ly về sau, trong lòng Ứng Nguyệt Như liền có một cái cảm giác Nhiếp Ly cùng nàng ở giữa còn có xuất hiện một ít. Cuối cùng, liếc nhìn thánh linh thiên bảng, thân ảnh của nàng biến mất bên cạnh trong rừng cây rậm rạp. Chương 283 tự tìm. Đám người Vương Dương Hàn Tĩnh đi vào thánh linh tiên cảnh bên trong, rất nhanh liền đi ra. Thiên phú bọn hắn tối đa chỉ có thể đi đến cấp thứ mười mấy 20 là không có khả năng đi tiếp. Khi bọn hắn chứng kiến thánh linh thiên bảng bài sách Nhiếp Ly cao cao tại thượng, nguyên một đám đều ngẩn ngơ. Trong thánh linh tiên cảnh trước mặt, bọn hắn biết rõ cùng thiên đạo câu thông có bao nhiêu khó khăn. Nhiếp Ly đứng ở thật cao trên bậc thang, làm cho người khác có một loại mong muốn mà không thể đạt được. Sau khi vừa nhìn thì nhìn thấy Nhiếp Ly đã bài danh thứ 3. Bài danh thứ 3 là khái niệm gì? Người mạnh mẽ nhất lòng của âm đã bị đặt ở phía dưới. Cùng với Nhiếp Ly so sánh, bọn hắn quả thực như rác rưởi bình thường. Tất cả mọi người không khỏi có chút thất hồn lạc phách. Năm cái danh ngạch năm nay, lòng vũ âm kim diễm Khô Bối chiếm 3 cái, dư lại 2 cái đến phiên bọn hắn. Ngăn cản Nhiếp Ly, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? Bọn hắn cùng Nhiếp Ly căn bản không cùng một thứ tầng. Hòa Lăng vô cùng căm tức nhìn thánh linh thiên bảng. Tiểu Ngữ leo cao như vậy còn chưa tính, Nhiếp Ly rõ ràng so với Tiểu Ngữ leo cao hơn, làm cho người khác phải ngước lên nhìn, làm cho người khác có cảm giác không thể phân cao thấp, làm hắn xúc động để muốn hộc máu. Tuy rằng tiểu thiên nguyên thế giới nhân số rất đông, rất nhiều người thiên phú không tệ, nhưng cùng Nhiếp Ly so sánh tất cả đều là rác rưởi. Hòa Lăng nội tâm buồn bực khó chịu, giống như là trên mặt bị người khác hung hăng tát một bạt tai. Bài danh thứ 3A, các cường giả của tiểu thiên nguyên thế giới ra đều chưa từng tại thánh linh thiên bảng đến vị trí như vậy. Lúc này bên ngoài thánh linh tiên cảnh, đám đạo sư của thiên linh viện cũng toàn bộ kinh hãi. Là một người mới tới, trực tiếp tiến nhập thánh linh thiên bảng vị trí thứ 3, quả thực là nghịch thiên. Thiên tài như vậy gần chục năm đều vô cùng hiếm thấy, không nghĩ tới gia hỏa Nhiếp Ly này lại cho chúng ta một cái kinh hỉ như vậy. Nam Môn Thiên Hải đã trầm mặc một lát, nhìn về phía Hoàng Vũ nói, đúng vậy, xác thực chúng ta kinh hỉ rất lớn. Thánh linh thiên bảng tiến vào 3 hạng đầu, thiên tài như vậy đã làm cho thiên linh viện chúng ta cần phải đặc thù bảo vệ. Long Ấn Thế Gia bên này cũng không có thể đơn giản động vào Nhiếp Ly, Hoàng Vũ nói ra. Nhiếp Ly cho thấy đầy đủ thiên phú kinh người, Thiên Linh Viện bên này sẽ đem Nhiếp Ly bảo vệ cho tốt. Lúc này, Xích Linh Tôn giả đang chú ý đến tình huống Thánh Linh Tiên Cảnh. Lúc trước ngưng tụ Linh Chi Hỏa Diễm, ta liền cảm giác hắn có thiên phú chắc tuyệt. Hiện tại xem ra quả nhiên không giống người thường. Đáng tiếc, ta cùng hắn chỉ có một năm thầy trò. Xích Linh Tôn giả khẽ thở một cái, Nhiếp Ly thể hiện ký thiên phú kinh người, đoán chừng rất nhanh sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý. Nhiếp Ly cũng biết hắn đã dẫn phát chấn động bào lớn ra ngoài. Hắn giờ phút này tu vị có thể bước tiến lớn, hiển nhiên đã tương đương với truyền kỳ 5 sao trình độ. Linh hồn hải cũng ngưng tụ ra một tia huyết sắc hồn mệnh. Đây là hồn niệm, ta sắp ngưng tụ thành mệnh hồn. Người bình thường, mệnh hồn đều là vô sắc. Nhiếp Ly kiếp trước ngưng tụ cũng là vô sắc mệnh hồn, mà kiếp này lại là từng tia huyết sắc. Tạm thời không cách nào chân chính ngưng tụ thành công. Chỉ khi ngưng tụ sau khi hoàn thành mới có thể biết mình ngưng tụ ra mệnh hồn màu gì. Cho nên tuy rằng cảm giác được linh hồn hải khác thường, Nhiếp Ly không để ý trong lòng lâu. Hắn mở mắt liền đón nhận ánh mắt của Long Vũ Âm. Long Vũ Âm vô số lần nếm tử muốn bước vào cấp bậc 131, thế nhưng lần nào làng cũng bị lực lượng to lớn bắn ngược lại, không cách nào tiến đến. Người thua. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ Âm chậm trong đôi mắt hiện lên một tia chán ghét, lạnh nhạt nói. Long Vũ Âm hai nắm thật chặt. Tuy rằng nàng không cam lòng, không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Nàng cắn môi lạnh đến nỗi môi chảy ra từng vết máu. Cặp đồng tử màu lông nhàn nhạt có chút mở mịt. Nhiếp Ly đem niềm kiêu ngạo của nàng hung hăng dẫm nát dưới chân. Nguyện thua cuộc. Long Vũ Âm rút ra một cây roi hướng Nhiếp Ly lém tới. Nàng quật cường ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly nói, tuy rằng hôm nay ta thua, nhưng mà sau này Tà Long Vũ Âm sẽ không thua ngươi nữa. Tà Long Vũ Âm sẽ không vận dụng bất kỳ lực lượng của Long Ấn thế gia nào, sẽ đường đường chính chính mà đánh bại người, đọ sức một chọn một. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ Âm hồi tưởng lại kiếp trước, hắn không khỏi nhíu mày. Long Vũ Âm trước mắt tuy rằng bức sư phụ tử vong đều là một người, nhưng bây giờ Long Vũ Âm bất quá mới 14 tuổi 15 mà thôi. Tuy rằng vênh váo hung hăng cũng không quá đáng, là một cái tiểu cô lương mà thôi, cùng tiền thế phụ nhân ác độc kia trùng quỳ có chút khác biệt. Ở kiếp này hắn trùng sinh trở về, chuyện sư phụ bức tử sẽ không phát sinh. Nữ nhân như Long Vũ Âm cần dạy dỗ một chút, liền để cho làng tránh xa ra, chừng nào tốt chừng nấy. Nhiếp Ly tiếp nhận cái roi, nhìn Long Vũ Âm, hắn vung lều một roi chuẩn bị đánh xuống. Giờ phút này hắn nhớ lại những lời sư phụ nói, trên thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh giành, những thù hận kia đều cho nó tan tành mây khói đi. Sư phụ ân cần dạy bảo kiếp trước, Nhiếp Ly quên mất không còn một mảnh. Kiếp trước sư phụ sau khi chết, hắn mặc dù không có giết chết Long Vũ Âm, nhưng lại đem Long Ấn vũ ra quấy dày đến long trời lở đất. Thế nhưng trải qua hai đời, làng là một nữ nhân sắc bén hơn trăm tuổi, kiếp này lại là một tiểu cô lương 14-15. Tuy rằng vẫn kiêu ngạo bá đạo, nhưng trong lòng Nhiếp Ly sát niệm chậm rãi buông xuống. Chính mình trùng sinh trở về Long Vũ Âm không uy hiếp được sư phụ. Nhiếp Ly buông xuống roi ra, nhìn Long Vũ Âm thanh âm hờ hững nói, người đi đi, ba roi này ta không muốn đánh, người không đáng cho ta ra tay. Ngươi! Long Vũ Âm mở to hai mắt, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly, làng mặt trắng bệch. Lời của Nhiếp Ly đối với làng triệt để vũ nhục. Trong lòng của Nhiếp Ly là ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có sao. Nhiếp Ly đem roi ra ném vào trên người Long Vũ Âm, chậm rãi đi xuống dưới, không có nhìn Long Vũ Âm, tột đỉnh khinh bỉ, không cho ngươi đi. Long Vũ Âm ngăn Nhiếp Ly lại, cắt gào nhìn chầm chầm vào hắn. Nhiếp Ly nhíu mày một cái, trầm giọng nói, ta không có hứng thú ở chỗ này với người, tránh qua một bên. Long Vũ Âm thần sắc quật cường, cầm roi ra trong tay ném cho Nhiếp Ly lạnh lùng, ta nguyện thua cuộc. Ba roi này người không muốn đánh cũng phải đánh, đánh xong ba roi này ta Long Vũ Âm sẽ khiêu chiến ngươi, đem cái này ba roi trả lại. Ta Long Vũ Âm nói một là một, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Hôm nay mắng ta, sỉ nhục ta, ta tất cả trả lại. Tính cách Long Vũ Âm cùng kiếp trước độc nhất vô nhị, làm Nhiếp Ly cực kỳ chán ghét. Nếu là người chủ động yêu cầu, ta đây không khách khí. Nhiếp Ly nắm roi trong tay, lạnh lùng nhìn Long Vũ Âm lớn tiếng quát. Long Vũ Âm, người cho rằng ngươi là ai? Người là thiên tài cũng rất giỏi, có thể đem người khác xem như con sâu cái kiến đối đãi giống nhau, không chút nào nhân từ, xem nhân mạng như cỏ rác, chỉ hơi không vừa lòng liền đánh giết. Người như vậy, chửi mắng người là độc phụ con ai nhẹ. Trong lòng Nhiếp Ly mới hận kiếp trước, hận mới hận cũ tất cả tiết ra. Long Ấn Thế Gia giỏi lắm hay sao? Nếu như Long Ấn Thế Gia giỏi, làm gì không đi theo yêu thần tông liều mạng? Ngoại trừ gia đình bạo ngược, chèn ép thiên tài trong tông tộc, có cái gì hữu dụng? Thế gia như vậy còn không bằng hủy đi dứt khoát, miễn cho Vũ Thần Tông hủy trong tay các ngươi. Nhiếp Ly giận dữ mắng mỏ Long Vũ Âm. Nghe được lời Nhiếp Ly, tất cả đệ tử xung quanh Thiên Linh Viện không phải là không khỏi thoải mái gật đầu. Xác thực trong Vũ Thần Tông, đẳng cấp tôn ti xâm nghiêm, ép bọn hắn tới không thở nổi. Bọn hắn đối với Long Ấn Thế Gia có oán khí, cũng không dám biểu lộ ra, nhưng hôm nay Nhiếp Ly lại trực tiếp mắng lên. À, người tự cho là thiên tài, bất quá cũng là sống nhờ Long Ấn Thế Gia, kính siêu anh trùng của Vũ Thần Tông mà thôi, có được tài nguyên thường nhân khó có thể tưởng tượng, tu luyện thành tựu nhỏ liền vĩnh váo hung hăng, cảm thấy người khác đều là rắc rưởi. Nhiếp Ly cười lạnh. Trong mắt của ta, những người khác không có tài nguyên tu luyện lại cố gắng tu luyện, từng góc một leo lên mới là thiên tài chân chính, mà các người cùng với đám người kia mới thực sự là rác rưởi, chỉ biết tiêu hao tài nguyên tu luyện, rác rưởi. Long Vũ Âm tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm thành quyền, cúi đầu không nói câu nào. Nhiếp Ly chém một roi, dùng tiếng quát quất vào trên mặt Long Vũ Âm, còn có trên đầu vai. Roi này là vì những người kia bị người khi dễ. Tuy rằng Long Vũ Âm có được xích lòng huyết mạch, nhưng mà một roi này đánh xuống trên mặt trắng lõn của Long Vũ Âm, còn có là già sáng bóng chỗ cổ, lập tức nổi lên một dấu đỏ. Nhiếp Ly roi này ẩn chứa sức mạnh lội kình cực đại, trực tiếp xuyên qua nhục thể Long Vũ Âm. Nhiếp Ly lần nữa chém ra một roi, đùng một tiếng phủ quất vào lồng ngực Long Vũ Âm, quần áo lập tức rách một mảng. Bên trong vết roi màu đỏ tươi chói mắt, mơ hồ có thể thấy da thịt trắng nõn. Một roi này là ta đánh thay lúc trước cùng người đặt cược, người phải cho ta ba roi là muốn giết ta, vậy ta còn người một roi xem như tiện nghi. Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn Long Vũ Âm, đây là triệt để nhục nhã. Long Vũ Âm che ngực, trong đôi mắt nổi lên nhẹ nhẹ lệ quang, quật cường quay đầu đi, đưa lưng về Nhiếp Ly. Nguyên bản ngay cả tâm tình đánh người đều không có, đánh người quả thực ô uế tay ta, nhưng mà giờ ngươi tự tìm. Cuối cùng một roi này là vì sư phụ ta. Nhiếp Ly nhớ kiếp trước sư phụ bị Long Vũ Âm bức tử, cuối cùng trong ngực của hắn xin hắn buông tha cho thù hận kia. Tuy rằng trải qua hai đời, nhưng mà trong lòng Nhiếp Ly vết thương vẫn còn lại. Nhiếp Ly vung liền roi ra, hướng phía Long Vũ Âm hung hãn vút qua. Roi ra mang theo kình phong dữ dội, quất trên người Long Vũ Âm, phát ra âm thanh thanh thúy, sức lực đến mức quần áo trực tiếp bị xé một đường tự sáng bóng, phía sau lưng kéo dài đến bờ mông. Một roi này kèm theo phẫn nộ trong lòng Nhiếp Ly tự nhiên đánh không nhẹ. Tuy rằng Long Vũ Âm có thân thể cường hãn, nhưng vẫn không khỏi buồn bực hừ một tiếng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng có chút tái nhợt. Nhiếp Ly quất ba roi này, đau rát, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bao giờ bị người khác khi dễ như vậy. Chương 284, bị chặn đường. Đau đớn trên người là thứ yếu. Những lời mà Nhiếp Ly nói ra tựa như từng thanh đao nhọn đâm vào trong lòng của nàng. Đây là nhục nhã quá lớn. Chẳng lẽ trong mắt người xung quanh mình là ác liệt như vậy sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hướng các bậc thang phụ cận. Các học viên khác nhìn lại, những học viên kia phát hiện ánh mắt Long Vũ Âm hướng chính mình bắn tới, tranh thủ thời gian cúi đầu hoặc cách khá xa một điểm. Nguyên lai nàng tại trong mắt người khác tựa như Nhiếp Ly mà nói, độc phụ. Lòng Vũ Âm tự nghĩ, nàng chỉ muốn một mình so với người khác mạnh hơn mà thôi. Nguyên này, mình chỉ làm người khác ghét rác rưởi. Lòng Vũ Âm trong đôi mắt đầy tràn lệ quang. Chính mình tuy nhiên vinh váo hung hăng, nhưng cũng không có đối với người khác hành động đánh xiết. Nàng không có, cũng không có muốn bà giỏi giết Nhấp Ly. Nàng chỉ là muốn giáo huấn Nhấp Ly mà thôi. Vì cái gì tại trong miệng Nhấp Ly mình là một người ác độc như vậy? Nhấp Ly soi thứ ba đánh lặng nhất, vô cùng tàn nhẫn. Nhấp Ly nói là vì sư phụ của hắn, nhưng mà Long Vũ Âm đến Nhấp Ly sư phụ là ai cũng không biết. Long Vũ Âm tràn đầy ủy khuất, nàng quay đầu lại, trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, ngẩng đầu lên về phía Nhấp Ly cắn răng nói: Nhấp Ly, ta hận ngươi. Sau khi nói xong, Long Vũ Âm biến mất, chỉ còn những giọt nước mắt rơi xuống tế đàn. Nhìn bóng lưng Long Vũ Âm biến mất ở cửa ra Thánh Linh Tiên Cảnh, Nhấp Ly cau mày, xem ra Long Vũ Âm chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn cũng không có phải sợ. Long Vũ Âm còn có thủ đoạn gì cứ đem hết ra. Kiếp trước Long Vũ Âm bức tử sư phụ, chính mình cả đời coi như là vì sư phụ đòi lại một tí công đạo. Nếu như Long Vũ Âm như vậy thôi, những cái khác còn chưa tính. Nhấp Ly cũng không muốn truy cứu ân oán kiếp trước. Nhưng mà Long Vũ Âm còn dây dưa không ngớt, thì Nhấp Ly còn có thể một lần nữa cho Long Vũ Âm một ít giáo huấn. Tiểu Ngữ nhìn Nhấp Ly, ánh mắt đờ đẫn chốc lát, cảm thấy hôm nay Nhấp Ly có điểm gì quái lạ. Long Vũ Âm tuy bá đạo, nhưng cũng không đủ để Nhấp Ly kích động như vậy. Nhấp Ly hẳn là một người hết sức bảo trì bình thản mới đúng. Hơn nữa, Nhấp Ly vừa mới nói cái gì? Cái này roi thứ ba là vì sư phụ hắn mà đánh. Sư phụ Nhấp Ly là ai? Chẳng lẽ là nghĩa phụ lão nhân gia? Nhưng mà nghĩa phụ lão nhân gia cùng Long Vũ Âm lại không có thù oán. Chứng kiến Long Vũ Âm phi vút đi, Lục Phiêu thu hồi ánh mắt đối với Nhấp Ly giơ ngón tay cái. Nhấp Ly đem một nữ tử xinh đẹp kiêu ngạo trực tiếp đánh ba roi, thực sự quá nhanh, quá nhẫn tâm a. Lục Phiêu tuy rằng không quen nhìn Long Vũ Âm cùng với thái độ con mắt mọc trên đỉnh đầu của làng ta. Bọn hắn tiếp tục tại Thánh Linh Tiên Cảnh tu luyện, xếp hạng thứ 10 có thể tại Thánh Linh Tiên Cảnh tu luyện suốt 3 ngày thời gian. Nhấp Ly đương nhiên sẽ không lãng phí, dốc lòng tu luyện tại cái địa phương này củng cố tu vị. Long Ấn Thế Gia, Long Vũ Âm biệt viện. Long Vũ Âm ngồi trên giường, cầm lọ thuốc trị thương trong tay, có pha chút mùi bùn, chậm rãi bôi lên vết thương. Ngoài mặt làng còn có ngực, các chỗ khác đều bị vết thương rõ ràng. Tuy làng có được xích long huyết mạch, nhưng mà Nhấp Ly đánh dường như có thể xuyên thấu qua cơ thể, làm làng toàn thân đau rát. Nàng lúc này đã đem trang phục thay đổi, mặc vào một cỗ quần áo tơ tằm, mơ hồ có thể thấy được dáng người lồi lõm. Thuốc trị thương bôi lên da thịt trắng loãng ở ngực lúc trước là không khỏi đau đến hít hà một tiếng. Những địa phương bị Nhấp Ly đánh khiến cho làng cảm thấy nhục nhã quá lớn. Nhấp Ly là người thứ nhất dám đối với làng như vậy. Lòng Vũ Âm tay phải nắm chặt chăn mền, nàng hồi tưởng lại ánh mắt chán ghét của Nhấp Ly, giống như toàn thân làng thối không ngửi được. Liền liếc mắt nhìn đều thiếu lợi dâng tặng, cái loại cảm giác bị khinh bỉ khiến cho trong lòng của làng tràn đầy phẫn nộ. Nàng cắn răng xóa đi nước mắt trên mặt, đem thuốc bùn từ sau lưng chậm rãi chùi đi. Lòng của âm đầu đến trái tim khẽ run, không khỏi kêu lên một tiếng. Thuốc bùn thẩm thấu vào miệng vết thương, một lúc sau lòng của âm mới thấy khá hơn. Loại cảm giác giống như lửa cháy bừng bừng, đau đớn khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm. Bất kể thế nào, nàng cũng nhớ kỹ cái tên Nhấp Ly. Từ nhỏ đến lớn, hắn là người duy nhất cầm sòi đánh trên người nàng. Nàng lấy ra một bộ đồ khác nhau, màu tím mặc vào, trang phục bao khoảng dáng người khiêu gợi, cùng với gương mặt xinh đẹp, có một loại khí chất động lòng người. Chỉ là trên mặt nàng một đạo vết thương còn chưa mất đi. Nàng hướng tấm gương cách đó không xa nhìn thoáng qua. Tuy nhiên nàng chưa từng để ý dung mạo của mình, nhưng không thể nghi ngờ dung mạo của nàng rất đẹp. Nếu không phải là tính cách của nàng vinh váo hung hăng, đoán chừng số người theo đuổi nàng xếp hàng dài. Cái vết sẹo trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Nhớ tới câu nói của Nhấp Ly, xinh đẹp chỉ là bề ngoài, không che giấu được nội tâm xấu xí. nàng lắm một kiện đồ vật hướng đối diện tấm gương đập, bành một tiếng tấm gương chia năm xẻ bảy. Lòng Vũ Âm ủy khuất muốn rơi lệ, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên nàng bị ủy khuất như vậy. Sau khi mặc quần áo tử tế, Lòng Vũ Âm đi ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài viện Hồ Dũng vội vàng chạy tới. Âm Nhi, ngươi làm sao? Ta nghe nói có người đánh ngươi, đến tuyệt cùng là ai? Ta muốn diệt tộc hắn. Hồ Dũng chứng kiến vết thương trên mặt Long Vũ Âm lập tức tức giận không kiềm chế được. Nghe được lời Hồ Dũng nói, Long Vũ Âm sững sốt một chút, chẳng bao lâu sau là nghe nói như vậy lại không quá bình thường. Nếu ai đã thương nàng, nàng khẳng định phải diệt toàn tộc đối phương. Trước kia nàng cảm thấy chuyện như vậy quá bình thường, nhưng giờ phút này bên tai nàng vang vọng lời của Nhiếp Ly nhục mạ. Đối với hắn, người động tới là đánh giết, xem mạng người như cỏ rác. Người như người gọi độc phụ đã là nhẹ. Nàng bỗng nhiên đối với lời Hồ Dũng vừa nói liền đâm ra chán ghét. Hồ Dũng, chuyện của ta không phải ngươi quản. Lòng Âm chán ghét liếc nhìn Hồ Dũng, ta muốn tiếp tục tu luyện, người nhanh cút đi. Âm Nhi, có người đánh ngươi, chẳng lẽ không chuẩn bị trả thù, ta giúp ngươi hả giận. Hồ Dũng thấp giọng nói. Lòng Âm nhìn Hồ Dũng lạnh lùng thốt, trả thù? Ngay cả ta cũng không phải đối thủ, ngươi lấy cái gì mà trả thù hắn? Hồ Dũng trầm giọng nói, ta để cho cao thủ của gia tộc ra tay, đòi người một cái công đạo. Lòng Âm tức giận nhìn Hồ Dũng, đụng phải sự tình liền để cao thủ của gia tộc ra tay, chính ngươi là phế vật sao? Dứt bỏ gia tộc của ngươi, ngươi chính là phế vật. Chẳng lẽ ta Lòng Vũ Âm không tự giải quyết được, còn phải để phế vật như nhà ngươi giải quyết giúp? Liên tiếp bị Lòng Vũ Âm mắng, Hồ Dũng dừng một chút, hạ thấp giọng hỏi thăm, Âm Nhi, chẳng lẽ đối phương là gia tộc rất có thế lực, là Thương Viêm thế gia hay Cố gia? Chứng kiến bộ dáng của Hồ Dũng, Lòng Vũ Âm trong lòng bốc lên cảm giác chán ghét sâu đậm. Nàng có chút minh bạch tại sao mình bị người ta ghét rồi. Ở trong mắt những người khác, mình chính là một người được vô số tài nguyên tu luyện dành cho con cháu thế gia. Tu luyện hơi có thành tựu liền vênh váo tự đắc, cười nhạo người khác đụng tí là đánh giết. Trong mắt những người khác, nàng có thành tựu của ngày hôm nay tất cả dựa vào tài nguyên của gia tộc, cùng với chính bản thân không có quan hệ gì quá lớn. Ta không muốn gặp lại ngươi, cút! Lòng Vũ Âm tức giận mắng. Chứng kiến Lòng Vũ Âm lập tức muốn nổi đóa, Hồ Dũng liền rụt đầu lùi ra ngoài. Chứng kiến Hồ Dũng ly khai, Lòng Vũ Âm tâm tình chậm rãi bình phục, nghĩ tới bộ dáng Nhiếp Ly đứng cao cao nhìn nàng. Lòng Vũ Âm cũng muốn như vậy, trước kia làm cho rằng mình nói những lời kia đều là chuyện đương nhiên, mãi đến lúc Nhiếp Ly quất soi vào người nàng, nàng mới cẩn thận nghĩ lại những lời nói và việc làm của mình trước đây. Bất kể thế nào, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Hôm nay chịu khuất nhục, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lòng Vũ Âm ngồi xếp bằng, tiến hành cô đọng thiên đạo chi lực. Một cỗ bằng bạc thiên đạo chi lực tràn trong cơ thể Lòng Vũ Âm. Lòng Vũ Âm cảm giác được, không biết vì cái gì, lúc này đây tốc độ tu luyện so với dĩ vãng muốn nhanh hơn rất nhiều. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh giành. Lòng Vũ Âm nghĩ tới câu nói của vô tướng sư tổ, rốt cuộc cũng một chút hiểu ra. Thánh linh tiên cảnh, Nhiếp Ly còn đang tu luyện, không ngừng câu thông thiên địa, khoảng cách tụ mệnh hồn lại gần tới một bước. Một ngày, hai ngày thời gian, hai ngày sau đó, vì cảm giác mình đã dẫm lá tiến vào thiên mệnh cảnh ngưỡng của cảnh giới, bất quá muốn đột phá cái giới hạn lại là chuyện không dễ dàng như vậy. Nhiếp Ly, ta phải ra ngoài rồi. Lục Phiêu đứng lên nhìn Nhiếp Ly, hắn cũng không còn thời gian, không có cách nào tiếp tục đứng tại thánh linh thiên cảnh. Chúng ta cùng đi ra đi, Nhiếp Ly nói. Hắn muốn nhất thời đột phá đến thiên mệnh cảnh không thể nào, chỉ có thể từ từ tìm cơ duyên đột phá. Ta đây cũng cùng ra đi, Tiêu Ngữ bên cạnh nói. Tiến độ tu luyện của Tiêu Ngữ rất nhanh, lập tức muốn đạt tới tứ mệnh cảnh. Nhưng mà theo năng lực câu thông, không biết vì cái gì so với Nhiếp Ly thua kém nhiều như vậy. Ba người đi cùng bậc thang hướng cửa mà tới, những học viên xung quanh đưa ánh mắt nhìn Nhiếp Ly ly khai, nội tâm không khỏi cảm thán, ba tên quái vật cuối cùng cũng đã đi. Cùng ba người Nhiếp Ly ở cùng một chỗ tu luyện thực quá mức đả kích. Bên ngoài thánh linh tiên cảnh, Bọn người nhấp ly ở bên trong tu luyện lâu như vậy, bên ngoài người xem náo nhiệt đã tản đi rất nhiều, chỉ còn lại rải rác mấy người. Ngay lúc ba người nhấp ly đi ra khỏi thánh linh tiền cảnh, tám người hướng nhấp ly xông tới, đem ba người nhấp ly quay vào giữa. Nhấp ly nhíu mắt một cái, lướt qua những người mới tới, xung quanh tổng cộng 10 người, 9 người là thiên mệnh cảnh, một người cùng tuổi với nhấp ly. Các người là người nào? Tiêu Ngữ cảnh giác nhìn những người này tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Người trẻ tuổi đi ra, ánh mắt rơi vào người nhấp ly. Người chính là nhấp ly. Đúng vậy, các người là người nào, tìm ta có chuyện gì? Nhấp ly đôi mắt có chút tế mị, xem ra đối phương đến là vì chính mình. Tiểu tử, người thật ngông cuồng, chỉ là xuất thân từ một cái tiểu linh lung thế giới, cũng dám tại thiên linh viện làm càn. Tuyết liên kia tới gần, nhấp ly hừ lạnh một tiếng nói, là Long Vũ Âm phái các ngươi tới. Nhấp ly nhếch miệng khinh miệt nói.